lén lén kéo vạt áo của Thiệu Sâm, ý bảo anh mau đổi lời. Ai ngờ để nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net